Lão đại cưng chiều phu nhân, chương 4, kỳ học mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên xe, không ai nói với ai câu nào nên không khí có phần không tự nhiên. Băng Di hết nhìn ra cửa sổ rồi nhìn Lãnh Mặc Phàm. Mà anh thì cứ nhìn ở phía trước, nhưng thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhìn về phía cô. Nhưng một lời anh cũng không nói. Chiếc xe dừng trước cành cổng biệt thự được sơn màu trắng. Băng Di tháo dây an toàn định bước xuống xe thì bị Lãnh Mặc Phàm nắm lấy tay. Theo phản xạ cô nhìn anh. Chỉ thấy Lãnh Mặc Phàm nở nụ cười với cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi Băng Di như chuồn chuồn lướt trên nước. Chúc em ngủ ngon. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Băng Di nói xong liền xuống xe, đứng nhìn chiếc xe rời đi. Cô đưa tay lên sờ môi mình, bất giác nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi quay người đối diện với chiếc cổng thì nụ cười trên môi tắt hẳn, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Băng Di bước vào cổng. Từ xa vẫn nghe tiếng cười nói của mọi người, điều này có nghĩa bữa tiệc chưa kết thúc. Cô bước vào nhà đang định đi lên lầu nghỉ ngơi thì... Đi đâu giờ mới về? Một giọng nói đàn ông trung niên vang, khỏi cần hỏi cũng biết đó là ai. Đó là ba cô, cũng là tổng tài của tập đoàn Hàn Thị lớn nhất nhì trong nước Hàn Chính Huy. Băng Di nhìn lên đồng hồ, đã là 11 giờ khuya. Thầm thở dài, con ngươi không gợn sóng nhìn ông nói. Không cần ông bận tâm. Nhưng sao hôm nay ông tốt bụng vậy? Còn hỏi tôi đi đâu cơ đấy? Băng Di lạnh lùng nói, Hàn Chính Huy nhìn cô mà không biết nói gì. Hôm nay mới sáng sớm đã không thấy vậy mà đi đến khuya mới về. Ông chỉ hỏi cô đi đâu thôi mà cô lại lạnh lùng như vậy. Không có gì thì tôi đi ngủ, mai còn đi học. Nói xong, cô lạnh lùng bỏ lên phòng mặc kệ những thứ ồn ào dưới lầu. Băng Di sau khi tắm xong liền ngủ một giấc đến sáng. Còn về phần Lãnh Mặc Phàm. Sau khi chở Băng Di về tới nhà thì nhận được một cuộc gọi, nên anh sẽ đi công tác trong vòng một tháng. Đây là điều anh làm anh chán ghét nhất, mới gây được ấn tượng với cô xong vậy mà phải đi công tác một tháng. Không biết lúc trở về cô còn nhớ Lãnh Mặc Phàm anh không? Lãnh Mặc Phàm thở dài, bước vào nhà tắm sau 15 phút anh bước ra trên người mặc bộ vest xám cho, áo sơ mi xanh cà vạt màu xanh sọc ca rô trắng. Anh phải bay qua New York trong đêm nên không thể nói lời tạm biệt với cô. Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp của đầu xuân, cùng tiếng chim hót ríu rít đã thành công đánh thức Băng Di đang cuộn mình trong chăn. Cô vươn vai, mắt thì nhìn vào đồng hồ. Đã 7 giờ, Băng Di nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân. Sau kỳ nghỉ đông, Băng Di lại tiếp tục công việc đi học của mình. Sau 10 phút, cô bước ra trong bộ váy màu hồng. Áo sơ mi trắng ống tay áo được săn lên đến khử tay, cổ áo được thắt chiếc nơ màu hồng dây nơ được thả dài, bên ngoài mặc chiếc áo khoác da màu trắng chân mang đôi giày cao gót hai phân màu hồng bên trên có đính ngọc trai, tai đeo bông hình trái tim, tóc được búi cao trông cô cực kỳ dễ thương. Lúc bước xuống nhà thì không có ai cả, Băng Di cũng chẳng thèm để ý mà thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình đó là đi học, trường đại học kinh tế. Băng Di vừa bước vào lớp cũng là lúc giáo viên bước vào. Nhưng không biết tại sao cô luôn nghĩ về Lãnh Mặc Phàm, nên trong hai tiết học đầu Băng Di chẳng tiếp thu được chút kiến thức nào. Lúc ra chơi thì cô cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, mà có hai người đứng bên cạnh Băng Di nãy giờ mà cô cũng không biết. Tiểu Di, Vân Hy thấy mình bị ăn bơ liền gọi to tên của cô, và đã thành công lôi kéo ai kia từ tầng mây rơi xuống. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng Di nhìn Vân Di và Doãn Ca hỏi, đi xuống căn tin không? Mà sao bà như người mất hồn vậy? Doãn Ca nhìn Băng Di nói, nhưng cô không trả lời chỉ đứng dậy kéo hai cô bạn nhiều chuyện đi xuống căn tin, không thì tra khảo thêm một lát nữa thôi mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nếu Băng Di nói vì một người đàn ông gặp mặt lần đầu tiên mà ngẩn người, bảo đảm hai người không cười to thì tên của cô sẽ viết ngược lại. Nên tốt nhất vẫn giữ bí mật thì hơn, để tránh tai họa sau này. Tia phân cách nửa vòng trái đất, New York, trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Lãnh Mặc Phàm đang cầm trên tay tư liệu nói về cuộc họp sắp tới. Nhưng đầu óc của anh đã bay về phía cô gái tên Hàn Băng Di. Bây giờ anh thật muốn biết cô đang làm gì, muốn gọi điện thoại nhưng lại sợ hù cô mất. Đang lạc trong suy nghĩ của mình, thì tiếng gõ cửa vang lên đã kéo Lãnh Mặc Phàm trong mớ hỗn độn này. Vào đi, Lãnh Mặc Phàm lạnh nhạt mở miệng, anh lười biếng dựa vào ghế làm việc. Gài tay day day huyệt thái dương. Tổng tài, đã đến giờ mở cuộc họp. Tể Vũ nhìn anh nói, Tề Vũ là phó giám đốc tập đoàn Thần Vũ, kiêm cận vệ tinh anh được Lãnh Mặc Phàm chọn. Được, cả hai bước ra khỏi phòng để đến cuộc họp. Cách Trương.